Chương 95, đột phá còn có thể dạng này thao tác. Lan lộn băng hàn chi khí, điên cuồng hướng Khương Ly càn quét, nháy mắt liền đem nàng bao phủ. Thấy cảnh này, Tuyết Ngưng Sương khỏe miệng nâng lên một vệt cười lạnh. Giết Khương Ly, Tống Ngọc Cảnh lực chú ý, liền sẽ một lần nữa trở lại trên người mình. Tuyết Ngưng Sương trong mắt điên cuồng quang mang chớp động lên. Trên mặt đất mọi người, QNZ nhìn thấy băng tuyết gió lạnh bao phủ Khương Ly, cứ như vậy đem nàng thôn phệ, không thể nghi ngờ không khiếp sợ há hốc miệng, tắt tiếng. Một đời phong hoa tuyệt đại giai nhân, một đời yêu nghiệt thiên tiêu, chẳng lẽ cứ như vậy không minh bạch chết rồi? Khương Ly Tống Ngọc Cảnh lớn tiếng gào thét. Cặp kia ôn nhuận trong con ngươi tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, mặc dù Khương Ly chưa từng ưa thích qua hắn, thế nhưng, hắn ưa thích Khương Ly nhưng là chân thật A Ba nhờ Tống Ngọc Cảnh trên thân bộc phát ra đáng sợ lực lượng, trong mắt chết xạ ra mãnh liệt sát ý, bộ dáng kia giống như muốn nhào tới cùng Tuyết Ngưng Sương đồng quy vu tận. Ngươi bình tĩnh một chút, Bộ Phi Trần gắt gao ngăn lại hắn. Ngươi cảm thấy Khương Ly sẽ như vậy mà đơn giản chết đi sao? Ngươi thả ra ta! Tống Ngọc Cảnh dãy rủa lấy, điên cuồng lực lượng không ngừng rơi vào Bộ Phi Trần trên thân. Bộ Phi Trần chịu đến mấy lần, đau đến nhe răng trợn mắt, nhìn về phía ở một bên nhìn nán lại Nam Cung Phục cùng Cố Hiển, giống lớn một tiếng, còn đứng ngây đó làm gì, mau tới đây hỗ trợ! Bị hắn vừa hô, hai người mới phản ứng được, đồng thời nhào lên giúp Bộ Phi Trần khống chế lại Tống Ngọc Cảnh. Mắt thấy tình thế càng ngày càng loạn, chủ trì lần này Thiên Thư Bảng chi tranh trưởng lão cũng gấp đến lửa cháy đến nơi. Đúng lúc này, viện thủ cùng Tuyết trưởng lão, còn có thư viện các trưởng lão khác, các lão sư đều chạy tới nơi này. Ngưng Sương nhìn thấy cái này đầy trời hàn khí, Tuyết trưởng lão vừa rơi xuống đất, liền gấp tìm kiếm lấy cháu gái của mình bóng dáng. Làm hắn ngước mắt nhìn về phía hư không bên trong không ngừng phóng thích hàn khí Tuyết Ngưng Sương lúc, trong mắt của hắn lóe ra khiếp sợ mà phức tạp quan mang. Viện thủ QNZ ngẩng đầu nhìn về phía hư không, có thể là bị băng tuyết bao trùm thương khung, trừ Tuyết Ngưng Sương bên ngoài, căn bản nhìn không thấy những người khác. Khương Ly đâu? Hắn mở miệng hỏi thăm. Ba nhờ nhưng, ngay lúc này, hư không bên trong đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Một đạo kinh thiên hào quang lóng ánh, vạch phá băng phong hàn khí, giống như diệu dương, đâm vào trong bầu trời, nhắm ngay Tuyết Ngưng Sương hung hăng chém xuống. Làm quang mang kia rơi xuống thơ ý điếm, hóa thành quần quận kiếm hà, nối liền trời đất, như muốn chu diệt Tuyết Ngưng Sương. Tuyết Ngưng Sương cũng không né tránh, nàng hai tay trước người hội tụ, một đóa to lớn vô cùng hoa băng lăng như tấm thuẫn, xuất hiện ở trước mặt nàng. Ba nhờ kiếm hà đánh vào trên tấm chán, sắc bén kiếm mang, không ngừng xoắn nát hoa băng lăng bên trên hàn băng, khiến cho vô số vụn băng như hoa tuyết rơi vãi. Bành bành bành, hai cố lực lượng va chạm, khiến cho trên trời cao, tiếng sấm không ngừng, thanh thế dọa người, uy lực ngập trời. Cái này vờ ơ y ma là hai cái quân giả cảnh đệ tử tạo nên uy thế, thực sự là hậu sinh khả úy trong thư viện, không ít lao sư đều đang cảm thán. Chủ trì trưởng lao đi tới viện thủ bên người, nhỏ giọng hỏi, viện thủ, vậy phải làm sao bây giờ? Viện thủ lại hết sức nhẹ nhõm, không phải còn tại Thiên Thư Bảng chi tranh nha, ở đâu đánh đều như thế. Mọi người sững sờ, liền Tống Ngọc Cảnh cu nở dê choáng. Bất quá, đang nhìn đến Khương Ly lúc không có chuyện gì làm, hắn liền bình tĩnh lại. Viện thủ câu nói này lúc có ý tứ gì? Tùy ý các nàng hai người đánh coi như là Thiên Thư Bảng xếp hạng chi tranh, vậy vạn nhất xảy ra nhân mạng làm sao bây giờ? Phụ trách chủ trì trưởng lao lúc đầu muốn hỏi, có thể là còn chưa hỏi ra lời, liền nghĩ đến viện thủ, Tuyết trưởng lão đều ở nơi này, có thế ra cái nào nhân mạng dứt khoát, cũng liền không lên tiếng nữa. Tuyết trưởng lão, ý của ngươi như nào? Viện thủ cười tủm tỉm nhìn về phía Tuyết trưởng lão. Tuyết trưởng lão ánh mắt không ngừng lấp lóe, đang nghe viện thủ lời nói về sau, chuyển mắt tới, cũng cười nói, viện thủ nói không sai. Ừm. Viện thủ gật đầu, lần nữa nhìn về phía hư không bên trong chiến trường. Cảm thán nói, đã thật lâu không nhìn thấy hậu bối kịch liệt như vậy đối chiến, đáng giá quan sát. Vành hoa băng lăng tấm thuẫn tại kiếm hà công kích đến vỡ vụn, mà kiếm hà cu nở dê biến mất ở trong hư không. Khương Ly một lần nữa đứng tại Tuyết Ngưng Sương trước mặt, cái này khiến cái sau con mắt đống nhiên lạnh giá, sắc ý bén nhọn đáng sợ. Ba nhờ một cỗ kinh khủng lực lượng thần bí, từ trên thân Khương Ly bộc phát ra, càn quét toàn bộ thiên địa, trên người nàng mang theo như lưu ly dị sắc, tại dị sắc về sau, nhưng là bóng tối vô tận. Khương Ly mi tâm, cũng cùng Tuyết Ngưng Sương, xuất hiện một cái thần bí ấn ký, chỉ là đồ đẳng khác biệt, nhan sắc cũng khác biệt. Khương Ly sự tình vàng bạc song sắc không ngừng luân chuyển, tại thay nhau bên trong, ẩn ẩn còn có một chút màu đen. Làm ấn ký này xuất hiện tại Khương Ly cái trán thơ y điếm, trong thân thể nàng liền xuất hiện một cỗ thôn vệ chi lực, không ngừng đem tới gần nàng băng hàn lực lượng thôn vệ sạch sẽ. Thái hư thần thể quả nhiên là bá đạo. A viện thủ cười tủm tỉm cảm thán một tiếng. Nghe được hắn, mọi người lại là khẽ giật mình. Thái hư thần thể Khương Ly vậy mà còn có được như thế bá đạo. Thái hư thần thể trong truyền thuyết, thái hư chính là vạn vật bản nguyên. Thái hư thần thể thì có thể thôn phệ vạn vật bản nguyên, đem tất cả lực lượng hóa thành một, cung cấp mình sử dụng. Thậm chí, còn có truyền thuyết nhắc tới, nắm giữ thái hư thần thể người, tuyệt sẽ không tùy tiện chết đi, dù cho nhục thân băng diệt, cũng có thể nắm giữ như thái hư đồng dạng năng lực, không ngừng sinh sôi sinh sống, hấp thu vạn vật tinh hoa, thai nghén sinh mệnh. Tự nhiên, tất cả những thứ này đều là truyền thuyết. Bởi vì cho dù là tại Sơn Hải Khâu bên trong, QNZ hiếm thấy xuất hiện một cái thái hư thần thể. Thế nhưng, hiện tại thế nào một cái thái hư thần thể xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, hơn nữa, đã bắt đầu thi triển thôn phệ năng lực. Ông thái hư thôn phệ chi lực ở trong hư không không ngừng cắn quét, thôn phệ băng hàn lực lượng. Khương Ly cảm giác được chính mình tại hấp thu tuyết ngưng xương thể nội cái kia cố hàn băng lực lượng, hóa thành thái hư bản nguyên, không ngừng tại xung kích tu vi của mình. Thái hư thần thể còn có loại này chỗ tốt. Khương Ly trong lòng âm thầm kinh ngạc, đột nhiên minh bạch, lúc trước lục giới nói qua, thái hư thần thể muốn rời khỏi chín hoang về sau, mới càng có thế thể hiện đặc biệt là có ý gì. Chuyện gì xảy ra? Khương Ly không ngừng hấp thu, tuyết ngưng xương cuối cùng cảm giác được không đúng. Lực lượng của nàng đang không ngừng yếu bớt, không phải kiệt lực, mà là chân chính mất đi không tuyết ngưng xương hoảng sợ. Nàng muốn rút về mình lực lượng. Có thể là, thái hư thần thể là như thế nào, bá đạo như thế nào để nàng như ý. Khương Ly còn là lần đầu tiên cảm nhận được thái hư thần thể bá đạo. Nàng nhìn thấy tuyết ngưng xương thất kinh, nhưng thờ ơ đối với một cái tâm tâm niệm niệm muốn giết người của mình. Có thế có cái gì lòng chắc gần đột nhiên, nàng cảm thấy mình trên thân khí tức biến đổi, không nhịn được trận to hai mắt, sáng tỏ đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Là đột phá khí tức rất nhanh, trên mặt đất mọi người, QNZ cảm nhận được Khương Ly khí tức biến hóa. Đột phá khí tức làm sao có thể, nàng mới vừa vặn đột phá không lâu a. Đúng a, tại Khương Ly cùng Tống Ngọc Cảnh đối chiến thơ y điếm, bọn họ mới tận mắt nhìn thấy Khương Ly đột phá. Chẳng lẽ, nàng lại muốn lại đột phá?